Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 11 Binh đoàn bóng tối. Góc truyện audio.com. Cung điện thần linh giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, máu văng tung tóe xung quanh, những oan hồn bay khắp nơi. Raven đã thảm sát toàn bộ những kẻ xấu số có mặt tại buổi tiệc hôm ấy, chỉ tha mạng cho một người, mà được tha mạng chỉ đủ để truyền một tin quan trọng cho thần Shiva, đang hưởng lạc thú tại lâu đài của mình mà không hề hay biết đến những chuyện đã và đang xảy ra. Thần Shiva, có chuyện gì thế? Một cô gái tự xưng là kẻ soán ngôi, đã phá nát cung điện thần linh. Cô ta tha mạng cho thần. Để thần nói lại với ngài rằng, mi nói cái gì hả? Kẻ nào cả gan dám làm thế? Nói tiếp đi, nói lại với ngài rằng, cô ta cho ngài 2 tuần, để chuẩn bị binh lực, vì 2 tuần nữa cô ta sẽ tấn công. Cô ta bảo rằng, ngài hãy chuẩn bị binh lực thật kỹ vì cô ta không muốn thắng quá dễ dàng. Nói xong, anh gục xuống, tắt thở. Một oan hồn nữa bay lên. Raven, sau khi chơi xong trò chơi tàn phá của mình, liền ra lệnh cho Hắc Kỳ Lân. Lao thẳng đến quần đảo Rakia. Nhưng, chủ nhân, đó là nơi giam giữ những con quái vật nguy hiểm nhất thời đại đấy. Chủ nhân đến đó làm gì? Rồi cậu sẽ biết thôi. Đi thôi, tuân lệnh, quần đảo Rakia, nơi không một ai dám bén mảng đến. Nơi giam giữ những con quỷ hung ác và bất trị nhất. Raven phá vỡ các trấn xong nhốt quỷ vương và các tùy tùng của nó. Tên quỷ vương đã từng có một trận đại chiến với các vị thần linh, và đã bị thần Shiva bắt nhốt tại đây. Những con quỷ được trả lại tự do, vui sướng tột độ. Nhưng chúng là quỷ, mà quỷ thì không biết phân biệt phải trái. Một con ác thú nhảy đến, vồ lấy Raven, kẻ đã giải thoát chúng, nhưng... Xoẹt, một ánh sáng lóe lên, con quỷ nằm sóng xoài dưới đất, đôi mắt mở to thất thần, máu lênh láng xung quanh. Còn kẻ nào muốn được như thế nữa không? Giọng nói sắc lạnh của Raven vang lên, một toán quỷ khác xông vào. Bất chỉ, đã thế thì, vù, nàng nhảy lên, và khi nàng nhẹ nhàng tiếp đất thì, những con quỷ đằng sau nàng đã chịu chung số phận với con quỷ đầu tiên. Còn không, ta đang muốn ngửi mùi máu tanh đây. Những con quỷ còn lại chỉ biết nhìn nhau. Nàng quay đi, quỷ vương cầm thanh kiếm to lớn bổ xuống. Hắn không muốn chịu dưới quyền của một cô gái. Keng, một thanh gươm khác đã chặn lại đường kiếm của hắn. Nàng chỉ cầm thanh kiếm ấy bằng một tay. Đôi mắt nhìn tên quỷ vương. Trời ơi, đôi mắt này, đôi mắt chứa đầy căm thù, phẫn nộ nhưng cùng chất chứa không biết bao nhiêu nỗi buồn. Đôi mắt cứ như nhìn xuyên tâm tư người khác, đây là đôi mắt của một vị vua. Không thể, hắn buông rơi thanh kiếm, đôi mắt thẳng thốt nhìn Raven. Hắn quỳ xuống, vạn tuế nữ vương, giọng nói của hắn bây giờ tỏ rõ hắn đã thần phục Raven. Tốt, còn các ngươi, không phục cả, đôi mắt sắc như dao lướt nhìn bọn quỷ. Ánh mắt ấy lướt đến đâu, bọn quỷ nhất tề quỳ sụp xuống đến đó. Ta là kẻ thống lãnh mới của các ngươi. Binh đoàn bóng tối, chuẩn bị đi. Không lâu nữa đâu, toàn bộ thế giới này sẽ là của chúng ta. Chấm, vạn tuế nữ vương, vạn tuế nữ vương, bọn quỷ hô lên, binh đoàn bóng tối, một binh đoàn gồm tất cả những con quỷ hung ác bất trị với sức mạnh khủng khiếp. Cầm đầu chúng là một nữ thần, bất khả chiến bại, và một tên quỷ vương đã từng làm mưa làm gió ở thế giới thần linh. Tương lai u ám, Tobe Continue, cách chương.